Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, ngươi cũng siêu đáng yêu. Hải Dương quán lý có mấy cái chàng quán, phân biệt là cá heo quán, hải tượng quán, hải sư quán, cá mập quán cái gì. Dụ Tranh đối này hứng thú không lớn, nàng liền thích xem cực lớn thủy tinh kết nước lý các loại nhan sắc cá nhỏ. Vào cửa quá an kiểm sau, nàng cùng Chu Mộ Quân đi theo dòng người đi đáy biển ngắm cảnh đường Harmony bốn phía ánh sáng. Vốn là u ám lam, nặng nề, làm cho người ta một loại mơ hồ mông lung cảm giác. Nhưng mà xuyên thấu qua thủy tinh vách tường chiết xạ, ánh sáng bày biện ra thông thấu là môn sơ Dụ Tranh giống cái tiểu bằng hữu giống nhau. Vừa đi vào đường hầm liền dừng lại ghé vào trên thủy tinh hướng bên trong xê môn sơ nàng mắt hạnh. Mở được thật to, xả quá Chu Mộ Quân tay áo, làm cho hắn cũng đi lại xem. Thật khá a, ngươi xem, bên trong cư nhiên có điều hồng nhạt cá nhỏ, tuy rằng thật kích động. Nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, như là ở cùng hắn nói nhỏ. Chu Mộ Quân cung thân, bàn tay chống tại trên đầu gối. Theo của nàng tầm mắt hướng bên trong xem, thanh âm không cảm thấy phóng khinh, ở nàng bên tai hỏi, chỗ nào đâu, Dụ Tranh ngón tay chạc thủy tinh tường. Nhìn đến không có, cái kia, hồng nhạt, nho nhỏ, mắt thấy cá nhỏ chạy, nàng quay đầu đến xem hắn, có chút thất vọng, a, bơi tới san hô mặt sau đi, Chu Mộ Quân cười khẽ, thủ khoát lên nàng đỉnh đầu. Ta nhìn thấy, Dụ Tranh con cua giống nhau hoành dịch chuyển về phía trước vài bước. Lại đi bất động lộ, mặt dán tại trên thủy tinh xê môn sơ chung quanh cũng đều là tiểu bằng hữu nhóm kinh hô nhảy nhót. Thanh âm, thấy tân kỳ xinh đẹp ngư, nhảy lên bắt lấy mẹ thủ, dắt nàng đi lại xê môn sơ Chu Mộ Quân đứng ở bên cạnh. Mặt mày cong cong, nghiêng đầu xem tiểu cô nương sườn mặt. Nàng cùng này tiểu bằng hữu thật sự là một điểm khác nhau đều không có. Chu chu, đi lại, nhìn đến cái kia thật to biển biển ngư không có. Nó đang cười ôi, Dụ Tranh ánh mắt không bỏ được rời đi. Sợ ngư lại chạy, vội vàng hướng bên cạnh vẫy tay. Cho hắn đi đến xê môn sơ thật to biển biển ngư hai con mắt lại tiểu đáng thương. Miệng thật to, hai đoan hướng về phía trước kiều. Thoạt nhìn như là ở mỉm cười, có chút đáng yêu, Chu Mộ Quân lườm liếc mắt một cái, thanh âm mỉm cười, ân, thấy được, bức phận, a, Dụ Tranh chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, cách một lát, chu chu, nơi này có một cái hoàng màu lam ngư, siêu xinh đẹp, ô ô ô, chu chu, phía dưới kia chỉ tiểu hải mã thế nào là sao đáng yêu, có thể hay không ôm về nhà dưỡng, chu chu. Này màu trắng cá nhỏ ta cảm thấy bộ dạng với ngươi có chút giống, Chu Mộ Quân nhìn nhìn cái. Kia màu trắng tinh tế thật dài ngư, trong đầu trồi lên cái đại dấu chấm hỏi. Xin hỏi ngươi là thấy thế nào ra nó theo ta lớn lên giống. Dụ Tranh đứng lên, chuyển qua đi kéo của hắn cánh tay, ngẩng đầu lên cười đến bả vai run rẩy. Khác ngư ánh mắt đều là tròn tròn, liền nó ánh mắt là hẹp dài. Cùng ánh mắt của ngươi giống như Nga, nàng nâng lên thủ. Ngón tay huýt chạm vào ánh mắt hắn. Chu Mộ Quân ngây ngẩn cả người. Đứng không nhúc nhích, tùy ý nàng hơi lạnh đầu ngón tay theo hắn lông mi nhẹ nhàng xẹt qua. Dừng ở hạ mí mắt kia khỏa nhàn nhạt lệ trí thượng. Bọn họ quan khán thật sự chậm. Đi theo cùng nhau vào du khách đại bộ đội đã sớm đến phía trước đi. Bên này chỉ có lẻ loi tinh tinh vài người ở tham quan. Chung quanh yên tĩnh giống như chỉ có thể nghe thấy con cá phun bong bóng thanh âm ni nhận thấy. Được bản thân hành động giống như có chút đột ngột, Dụ Tranh vội vàng nới tay. Lại bị Chu Mộ Quân một phát bắt được, nắm ở trong lòng bàn tay. Nắm nàng đi về phía trước, không khí nháy mắt trở nên hơn điểm phấn hồng bong bóng ái muội. Tiểu cô nương thẹn thùng. Có chút không được tự nhiên thấp cúi đầu, tùy theo hắn mang nàng thong thả đi, phía trước kết nước lý còn có thật nhiều chủng loại ngư. Các loại nhan sắc các loại hình dạng đều có, Dụ Tranh nhìn xem chậm, thật dài đường hầm cơ hồ đi không đến tận cùng, mỗi lần nhìn đến kỳ quái ngư, nàng đều nhịn không được lôi kéo Chu Mộ Quân cùng nhau xem monster xuyên qua đường hầm. Trong đó có một mình một cái thủy tinh két nước, bên trong dưỡng tất cả đều là sứa, các loại sán lạn nhan sắc, một cái chỉ tiểu ra hỏa trình bán trong suốt nấm trạng. Nấm phía dưới là dài nhỏ tu, ở trong nước nổi lơ lửng. Dù lúc đi, tiểu nấm nhóm duỗi ra co rụt lại, dụ tranh che miệng ba, trong ánh mắt đều nhanh chát ra tiểu tinh tinh, điên cuồng chạc bên cạnh nam nhân cánh tay. Người mau nhìn, chúng nó siêu đáng yêu. Người cũng siêu đáng yêu, Chu Mộ Quân tùy ý nhìn lướt qua két nước lý màu sắc rực rỡ bơi qua. Bơi lại tiểu ngoạn ý, không cảm thấy có chỗ nào đáng yêu. Ngược lại là nàng, một đường đi tới phản ứng quả thực đáng yêu bảo, cô nương nho nhỏ một cái, tế nhuyễn tóc dài cúi trên vai đầu, phấn mặt má đào, mắt hạnh lý thủy quang liễm diễm mà ni mỗi khi nhìn đến xinh đẹp con cá. Nàng trong mắt đều chát động tinh thần bàn lóe sáng quang, khóe miệng cong lên đến mềm mại độ cong, cười đến như vậy minh diễm động lòng người. Tế tay không chỉ nắm bắt của hắn tay áo cho hắn đi đến xem thời điểm siêu đáng yêu. Hưng phấn tại chỗ bật hai hạ động tác cũng siêu đáng yêu. Ghé vào thủy tinh trên tường ngón tay điểm A điểm thời điểm cũng siêu đáng yêu. Chu Mộ Quân nói xong câu kia, người cũng siêu đáng yêu. Dụ tranh cả người đinh ở, khóe miệng còn vẫn duy trì dơ lên trạng thái, tươi cười trực tiếp ngưng ở trên mặt. Nàng vốn là đang nhìn két nước lý đủ màu đủ dạng sáng lên sứa. Sửng sốt mấy, miễn cưỡng tìm về một điểm thần trí. Nghiêng đầu đến, chớp chớp trong trẻo đôi mắt. Ngươi, ngươi, ngươi, nàng há miệng thở dốc. Ngươi, nửa ngày cũng không có thể biểu đạt ra muốn nói. Dụ tranh quyết đoán buông tha cho nói chuyện. Trầm mặc đỉnh hai bên đỏ rực gò má. Làm bộ như dường như không có việc gì quan khán. Lại cứ, Chu Mộ Quân không tính toán ít quá, để sát vào nàng cúi đầu thì thầm, ta nói là lời nói thật, siêu đáng yêu, tưởng cuối cùng một chữ hắn phun khinh, bao phủ ở rất nhỏ tiếng vang chung, dụ tranh không nghe rõ, không biết vì sao, tuy rằng quả thật là không có nghe đến hắn cuối cùng nói gì đó. Nhưng nàng giống như có thể đoán được. Dụ tranh đỏ mặt cho Chu Mộ Quân một cái yêu ra bạo ở người khác nhìn không thấy địa phương. Nàng ngón tay thân đi qua ninh một chút bên hông hắn thịt. Nam nhân mày hơi hơi nhíu hạ, không lắm để ý cười cười, yên tĩnh xem nàng tác loạn, đáy mắt nhan sắc lược ám, có vẻ thâm thúy mà ngân nga. Dụ tranh nới ra hắn, nhanh hơn bước chân chạy nhanh thoát đi hiện trường. Chu Mộ Quân đứng ở tại chỗ sợ run vài giây. Nâng lên ngón tay khẽ vuốt một chút chóp mũi phía dưới vị trí. Mới cất bước đuổi theo đi qua. Không đi bao lâu, ánh sáng bỗng nhiên trong lúc đó giống như sáng rất nhiều. Phía trước một cái thủy tinh két nước tiền nhân có chút nhiều. Cùng với cao thấp nối tiếp tiếng reo hò, gợi lên dụ tranh lòng hiếu kỳ. Nàng quải đi qua vô giúp vui. Đến gần mới phát hiện là mỹ nhân ngư biểu diễn. Rất xinh đẹp một cái tiểu tỷ tỷ, đen sẫm hơi xoăn tóc dài như hải tảo bàn ở trong nước trôi nổi tản ra. Phát gian đừng một quả vỏ so trạng thủy tinh kẹp tóc. Trên người mặc chuế mãn màu đỏ lượng phiến mỹ nhân ngư trang. Tinh xảo ngư vĩ đường cong linh lung, tiểu tỷ tỷ vặn vẹo mềm mại mảnh khảnh vòng eo. Đong đưa ngư vĩ bơi qua bơi lại, linh hoạt đắc tượng một đuôi ngư, dụ tranh miệng khẽ nhếch. Nhìn xem thế là đủ rồi. Bỗng dưng, mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ đứng ở thủy tinh tiền. Một bàn tay chống thủy tinh nội vách tường. Tay kia thì dán tại cánh môi thượng. Thủ dơ lên đến, đúng là đối với dụ tranh phương hướng làm cái hôn gió. Dụ tranh phản ứng một lát, bỗng nhiên xoay người về phía sau xe monster phía sau nàng. Chu Mộ Quân cao lớn vững chãi, tay nhét vào túi bên trong. Nhưng là không thấy mỹ nhân ngư, mà là cúi mắt xem trước mặt tiểu cô nương, chống lại của nàng tầm mắt, hắn không rõ chân tướng dơ dơ lên mi, dụ tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.